Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt hết nến ở đèn lồng trong phòng, Tiền Mộc Mộc bước ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, bước chân chậm chậm đến bên cạnh nhà vệ sinh, duỗi cổ gọi, Toàn Bách Xuyên, ta về đây. Tiếng nói rơi xuống, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Tiểu tử này, sao đi vệ sinh mà người biến mất dạng luôn rồi? Tiền Mộc Mộc nhíu mày, Toàn Bách Xuyên, ngươi vẫn còn ở trong đó chứ? Vẫn không có tiếng trả lời. Nàng khẽ cau mày, Toàn Bách Xuyên thường ngày là tiểu hài nhi dính người, chút chuyện nhỏ xíu cũng muốn kể với nàng, nếu muốn đi đâu cũng sẽ chào hỏi, bây giờ là sao vậy? Ta vào đấy, nếu ngươi ở trong đó thì ho một tiếng. Tiền Mộc Mộc nhắc nhở, bước chậm chậm lại gần nhà vệ sinh. Một tay đẩy cửa nhà vệ sinh, bên trong trống không, Tiền Mộc Mộc chớp mắt. Nhìn trái ngó phải một vòng, trong lòng có vài phần thắc mắc. Trong không khí yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng động. Ô, ô, ô, Tiền Mộc Mộc tập trung, phân biệt phương hướng. Khi tiếng động lại vang lên, dưới chân nàng chậm chậm bước về phía phòng phụ ở hậu viện nhà Tam Thúc. Đứng trước cửa phòng, tiếng động càng rõ ràng hơn, nàng thử đẩy nhẹ một cái. Cửa phòng thuận lực mà mở ra, trong phòng sắc xuân đầy đất. Hứa Phương gác hai chân ở hai bên người Toàn Bách Xuyên, mặc một chiếc váy voan mỏng trong suốt, 3000 tóc tơ xóa ra, má ửng hồng, giống như say rượu. Toàn Bách Xuyên trên người trống không, miệng bị nhét một miếng vải, hai tay bị giữ chặt, đầu ngoảnh về phía cửa, miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô, mắt long lanh ngấn lệ, giống như một tức phụ nhi bị oan ức, sắp khóc đến nơi. Ánh mắt của Tiền Mộc Mộc ngây ngẩn, đầu óc có chút choáng váng. Các người, đây là đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng động, Hứa Phương như bị dọa sợ, vội vàng cầm y phục bên cạnh, vội vàng khoác lên người, mặt đỏ bừng đứng sang một bên. Toàn Bách Xuyên ngồi dậy, kéo miếng vải trong miệng ra. Tiền Mộc Mộc nhìn kỹ một chút, mới phát hiện đó là yếm của Hứa Phương. Tiền Mộc Mộc, Toàn Bách Xuyên nhìn vẻ mặt sửng sốt của Tiền Mộc Mộc, hắn vội vàng giải thích. Không phải như người nhìn thấy đâu, sư phụ, người nghe ta nói. Tiền Mộc Mộc kéo kéo khóe miệng, người mặc y phục xong rồi nói. Toàn Bách Xuyên dùng hai tay kéo y phục, hỗn loạn mặc vào, biểu cảm vội vàng bước đến trước mặt, đôi mắt ngấn lệ. Sư phụ, thật sự không phải như người nhìn thấy, người nhất định phải tin ta. Nếu như người không tin, vậy ta xong rồi. Liếc nhìn Hứa Phương từ nãy đến giờ bỗng nhiên yên tĩnh một cái, trong mắt Tiền Mộc Mộc lóe lên sự ngạc nhiên. Nhà đầu này từ khi nào giữ được bình tĩnh như vậy rồi? Khóe miệng nàng cong một chút. Hứa Phương, chuyện này ngươi muốn xử lý như thế nào? Hứa Phương cụp mắt xuống, khí thế kiêu căng đè xuống rất thấp, nhu nhược yếu đuối giống như một người bị hại. Ta là một nữ hài tử, thân thể đều đã bị Toàn Bách Xuyên nhìn thấy. Nếu hắn không muốn cưới ta, thì ta chỉ có thể tự kết thúc mạng sống. Ngươi, Toàn Bách Xuyên tức đến nghiến răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Ngươi dùng mọi cách, bất chấp mọi thủ đoạn để gả cho ta như vậy, ngươi nghĩ rằng sau khi kết hôn ngươi có thể sống hạnh phúc được sao? Ngươi không chỉ hạ thấp chính mình, ngươi còn hại thảm ta. Nói rồi lại nói, Toàn Bách Xuyên khóc lên, hắn mới mười mấy tuổi, đã bị Hứa Phương hại cho phải trả giá cả nửa đời sau. Hu hu hu, không nhìn ta, tính tình của nha đầu này này lại quyết liệt như vậy. Tiền Mộc Mộc nghĩ thầm trong lòng một câu, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện người cưới hay không cưới này phải do Lý Chính quyết định. Vân Mộng Hạ Vũ sắc mặt Hứa Phương lập tức có hơi khó coi, nàng ta hơi ngẩng cổ lên một chút, miễn cưỡng nói. Có thể, nhưng ta có một điều kiện, ta không muốn quá nhiều người biết chuyện này, ta sợ người trong thôn sẽ đàm tiếu. Một tia khinh miệt lướt qua ánh mắt, Tiền Mộc Mộc gật đầu đồng ý, đi cùng ta, đến nhà Lý Chính. Hứa Tu Dương tuổi đã cao giấc ngủ nông, người ra ra vào vào ồn ào, nàng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm ồn đến tiểu lão đầu. Nhà Lý Chính, ba người Tiền Mộc Mộc đến, nhà Lý Chính vẫn chưa tắt nến, mọi người đều đang ngồi trong gian chính nhóm lửa. Đêm tối gần tháng năm, lạnh như vào cuối thu, không nhóm lửa thì không thể ngồi được. Còn có người khác ngồi trong gian chính, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đến, sôi nổi đứng dậy nhường chỗ. Tức phụ Lý Chính cũng vội vàng đứng dậy, đi vào bếp lấy hạt dưa đậu phộng, còn có bánh dày nướng. Không cần khách sáo như vậy, cháu nói xong chuyện rồi sẽ đi ngay. Vừa đến đã làm phiền mọi người, Tiền Mộc Mộc rất ngại ngùng, tùy tiện ngồi xuống một chiếc đầu. Lý Chính đặt một chân lên ghế, khoảng thời gian dưỡng bệnh này, cả người ông ấy gầy đi không ít. Tầm mắt lướt thoáng qua người Hứa Phương một lúc, Lý Chính cụp mắt xuống, nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Đến vì chuyện gì vậy? Ta chủ yếu đến làm nhân chứng. Tiền Mộc Mộc vừa mở miệng đã nói một câu như vậy. Nhân chứng, Lý Chính cau mày, nói từ đâu? Tiền Mộc Mộc dùng khuỷu tay đụng vào Toàn Bách Xuyên, nghiêng đầu nói. Nói đi, vừa nãy trên đường người nói nhiều lắm cơ mà, sao bây giờ lại câm như hến rồi? Toàn Bách Xuyên mắt long lanh ngấn lệ, mếu máo bĩu môi. Sư phụ, người nói giúp ta. Tiền Mộc Mộc bất đắc dĩ đỡ chán. Là như thế này, tối nay Toàn Bách Xuyên đột nhiên đau bụng, giải quyết trong nhà vệ sinh hậu viện xong, sau đó đột nhiên gặp phải Hứa Phương. Sau đó ta nhìn thấy hai người bọn họ đang gì đó ở trong phòng phụ ở hậu viện nhà Tam Thúc, cử chỉ rất thân mật. Bây giờ Hứa Phương muốn một lời giải thích, nhưng Toàn Bách Xuyên không thừa nhận, chúng ta muốn đến tìm ngài nói chuyện một chút. Chuyện không xảy ra, tại sao con phải thừa nhận? Toàn Bách Xuyên kích động suýt chút nữa đứng dậy. Hắn oán hận nhìn về phía Hứa Phương, cầm khăn tay của sư phụ mình lau lau nước mắt trên mặt. Cô phụ, cháu thật sự không làm loại chuyện đó. Cháu đi vệ sinh xong, đột nhiên bị đánh một gậy vào đầu, đầu cháu như sắp nổ tung, trước mắt mơ mơ hồ hồ, cháu bị Hứa Phương kéo vào phòng. Nàng ta mặc rất ít, cháu còn không muốn nhìn thẳng, sau đó nàng ta thấy cháu không chủ động, nên nhét y phục vào miệng cháu, rồi trực tiếp tạo bằng chứng vu oan, hại cháu bị sư phụ hiểu lầm con, cháu sắp tức C-H-E-T rồi. Hai tay Hứa Phương buông trước người, đầu cúi thấp lặng lẽ rơi lệ. Cũng không lên tiếng phản bác. Có thể nói là thể hiện hình tượng người bị hại một cách triệt để, càng khiến Toàn Bách Xuyên giống như một tên khốn bạn làm chuyện vô lại xong không chịu thừa nhận. Cháu tiểu tử hỗn láo này, làm sai rồi còn không thừa nhận, ta dạy cháu như vậy sao? Tức phụ nhi của Lý Chính nghe xong rất tức giận, liên tục vỗ mấy cái vào Toàn Bách Xuyên. Toàn Bách Xuyên hai tay che đầu, vội vàng trốn sau lưng Tiền Mộc Mộc, miệng không hề mềm xuống mà nói. Không có chính là không có, chuyện cháu không làm, cháu mới không thừa nhận lung tung. Cháu còn cứng đầu, xem ta xử lý cháu thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức phụ nhi của Lý Chính quay đầu định đi lấy cây gậy. Đủ rồi, im lặng hết đi. Lý Chính giọng điềm tĩnh nói. Tức phụ nhi của Lý Chính lập tức dừng lại, có hơi bực bội nói. Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Không thể thật sự, nói đến một nửa, bà ấy vội vàng dừng lại. Liếc nhìn Hứa Phương một cái, bà ấy mím môi không nói nữa. Nói thật, bà ấy thật sự không nhìn trúng khuê nữ nhà Hứa Văn Lợi, không phải người biết giữ lễ nghĩa gì, nếu cưới vào cửa, sau này còn không biết sẽ gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối nữa. Cách chương.